Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái lọ lem tìm được hoàng tử, sắp được bắt đầu cuộc sống hạnh phúc. Nhưng giấc mộng ấy vừa mới bắt đầu thì đã bị đánh thức. Thì ra Chí Viễn theo đuổi cô là để chọc tức nữ thần trong lòng anh ta, Lộ Ngữ Nhụy. Còn An Hạ Giao chỉ là một quân cờ, hoặc nói cách khác là người đỡ đạn. Năm 17 tuổi, ngây thơ đón nhận tình yêu, để rồi thất bại và chịu đau khổ là vì cô còn quá trẻ, quá ngông cuồng. Sau khi biết mình là người đỡ đạn, cô thậm chí còn giơ nanh nhe vuốt để phản kích lại, chạy theo người khác, tặng cho Diệp Chí Viễn một cái sừng, sau đó ngạo nghễ quay lưng, bỏ đi. Nhưng An Hạ Giao ở tuổi 27, trước tình yêu, trước sự thất bại trong tình yêu, cô không thể nào bị tổn thương. Nếu đã không thể bị tổn thương thì cô cũng không cho người Diệp Chí Viễn bất cứ cơ hội nào để làm tổn thương cô. Tuổi xuân đẹp nhất. Điện thoại vang lên trong không gian yên ắng, trống trải càng làm nó trở nên chói tai. Hạ Giao định mặc kệ, nhưng tiếng chuông ấy không ngừng réo, dường như nếu không có người khác nhấc máy thì nhất quyết không thôi. Hạ Giao đành lê thân mình mệt mỏi, bước ra khỏi phòng. Nhấc máy lên, Giao Giao cậu vẫn chưa dậy à, sao di động tắt thế? Tối qua thất thể không ngủ được, đầu nặng trịch, cô cứ nghĩ mãi về chuyện bỏ mặc An Hạ Giao cho Diệp Chí Viễn để cho hai người trưởng thành ấy giải quyết vấn đề theo kiểu của riêng mình. Không biết như vậy là đúng hay sai. Nhưng nghĩ suốt một đêm, thất thể vẫn không tìm ra đáp án chính xác. Nhịn suốt một đêm, cuối cùng không nén được, cô gọi cho An Hạ Giao vào lúc 12 giờ. Nhưng di động tắt, vì vậy đành gọi máy bàn. Dậy rồi, di động hết pin. Hạ Giao uể oải ngồi dựa vào đầu giường, trả lời không mấy chú tâm. Này, tối qua, cái người ấy, cậu và người ấy... Thất thể lắp bắp, không biết nên hỏi thế nào mới tiện. An Hạ Giao lòng thắt lại, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cắn một hồi lâu, không trả lời. Thực ra cô không hiểu ý của cô bạn, mặc dù cô bạn ấp a ấp úng. Rốt cuộc là cậu và Diệp Chí Viễn như thế nào? Thất thể hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi cuối cùng cũng hỏi vào trọng tâm, chẳng có gì cả. An Hạ Giao cố gắng giữ giọng nói bình thường, đáp lại với vẻ hời hợt, nhưng chẳng có ý giấu bạn. Cuộc tình một đêm, lên giường với nhau, sau đó đường ai nấy về. Sao? Thất thể sừng sốt, giọng nói bất giác cao hẳn lên. Giao Giao, cậu không đùa đấy chứ? An Hạ Giao khẽ thở dài. Thất thể, cậu cảm thấy mình có giống như đang đùa không? Thất thể do dự một lúc lâu. Giao Giao, cậu thật sự đã quyết định đường ai nấy đi à? An Hạ Giao nhếch môi cười tự giễu. Sao lại không? Thất thể, cậu sẽ làm gì với một người mà người ấy đã từng làm cậu rất, rất bị tổn thương? Thế thì mình sẽ tránh thật xa. Sẽ không bao giờ cho anh ta thêm bất cứ một cơ hội nào để làm tổn thương mình nữa. Thất thể đáp không một chút do dự. Mình không có nhiều 10 năm để mà đánh mất. Mất. Rồi có lại ư? Để mà tự chữa lành vết thương à? Hơn nữa, vết thương ấy có lành được đâu? An Hạ Giao khẽ nhếch môi cười một cách chua chát. Vì thế, mình đã đưa ra lựa chọn giống như cậu. Nói rằng cô nhu nhược cũng được, vô dụng cũng được, hay nói gì cũng được. Nhưng An Hạ Giao thực sự là không có khả năng chống lại Diệp Chí Viễn. Cô cũng rất sợ mình sẽ làm tổn thương, trừ phi tránh thật ra. Còn hiện tại, cô không thể nào tìm được cách thích hợp hơn. Thất thể lập tức hiểu ngay nỗi khổ tâm của An Hạ Giao, bèn hỏi. Thế còn Diệp Chí Viễn thì sao? Anh ta cũng nghĩ như vậy à? Nhất định đừng có nói là đúng như vậy. Nếu không thì nhân vật chính từ cuốn sách tới đây của thất thể sẽ là Diệp Chí Viễn. Hơn nữa là hạng người tiểu nhân bị ổi, vô sỉ nhất mà ai ai cũng chửi rủa. Khiến cho độc giả phỉ nhổ cho hắn đến chết luôn. Anh ta nói là muốn chịu trách nhiệm. An Hạ Giao nhếch môi với vẻ mặt coi thường, rồi tự giễu với vẻ chua chát. Nhưng thất thể này, cậu có tin là gã đàn ông sẽ có trách nhiệm không? Sẽ chịu trách nhiệm với cô gái là bia đỡ đạn và từng bỏ rơi anh ta 10 năm trước. Thất thể cầm điện thoại thở dài một tiếng. Tuy trước đây cô chưa từng tiếp xúc Diệp Chí Viễn, những điều biết về anh ta cũng chỉ là mấy lời kể lại của An Hạ Giao. Nhưng Diệp Chí Viễn mà cô gặp tối hôm qua xem ra là một người đàn ông cao ngạo không chịu gò bó. Hơn nữa là người mà chẳng bao giờ thiếu vắng những bóng hồng bên mình. Cô thấy ân hận, lẽ ra tối hôm qua cô không nên để cho sự tức giận của Diệp Chí Viễn đe dọa, rồi nghĩ là An Hạ Giao gặp may và hy vọng rằng Hạ Giao sẽ có một đêm không thể quên với anh ta. Cùng cởi bỏ những vướng mắc trong lòng nhau, cùng nhau nhen lên ngọn lửa tình yêu một cách rất hợp logic. Lý thuyết thì vô cùng tuyệt vời, nhưng hiện thực thì lại rất gai góc. Thất thể cảm thấy tình hình lúc này đúng là mất trì lẫn chài, bất giác có vẻ áy náy. Giao Giao, mình xin lỗi. Không sao, không liên quan đến cậu. Hạ Giao an ủi thất thể. Nhưng chẳng có gì mà nhưng nhị cả. Hạ Giao cắt lời của thất thể. Sau đó im lặng một lúc, thở dài một tiếng và nói với vẻ coi thường, tối hôm qua hãy cho nó nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.